Một ngày mưa, chương 20, 11 giờ AM, 3, như thể nghiện điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ điều gì, đầu óc Hứa Mộc Tử bỗng nổ tung, mặt nóng bừng né tránh ánh mắt và đôi môi của Đặng Quân. Không biết nhìn đi đâu, điều tồi tệ nhất là cô không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình. Khi nhìn thấy ít hầu nhô lên của anh, hơi thở cô hoàn toàn rối loạn. Thậm chí, nuốt khan một cái. Đặng Quân vẫn nằm ngửa trên thảm, tư thế quá thoải mái, chiếc áo phông rộng thùng thình trên người anh bị cô đè lên làm cổ áo lệch đi. Anh chịu một nửa trọng lượng cơ thể cô, làn da cổ lộ ra một mạch máu xanh nhạt. Ánh mắt lại rơi vào môi anh, nếu cô thật sự, anh cầm điện thoại trong tay, mí mắt hơi rũ xuống lười biếng nhìn cô lại hỏi một câu không liên quan, cười nói. Giữ video lại không? Hứa Mộc Tử càng hoảng hơn, hoàn toàn bỏ qua phần đáng ngờ trong giọng điệu của Đặng Quân. Cô như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, chỉ lo vội vàng đứng dậy khỏi người anh nhảy ra xa. Cô quá vội vàng, vừa mới đứng lên, cẳng chân đã đụng vào góc bàn thấp, đau đến mức nhăn mặt ngồi xổm xuống. Đặng Quân cũng ngồi dậy theo, đụng trúng rồi, chân, hay là bàn chân? Hứa Mộc Tử xoa xoa bên chân, vội vàng nói, không sao, chỉ hơi đau thôi. Sẽ nhanh khỏi, anh đừng lo, gửi video cho em đi. Đặng Quân đáp lại một tiếng, phòng ngủ lại yên tĩnh, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn. Đặng Quân dựa vào ghế sofa nghịch điện thoại, ngón tay cái gõ vài cái trên màn hình điện thoại, duỗi tay dài ra, lấy hộp thuốc lá trên thảm, động tác thành thạo lấy ra một điếu ngậm vào miệng. Anh ngậm điếu thuốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt giao nhau, Hứa Mộc Tử chột dạ quay đầu lại. Tiếng bật lửa vẫn chưa vang lên, đợi đến khi video được gửi đến điện thoại của cô phát hiện anh đã đặt điếu thuốc lên bàn. Phòng ngủ quá yên tĩnh, mọi tiếng động sột soạt do Đặng Quân tạo ra đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hứa Mộc Tử hắng giọng hỏi, đĩa nhạc đen lần trước anh mở nghe cũng được đấy, chúng ta nghe lại đi. Cigarette After Sex, Đặng Quân đặt đĩa than vào máy hát, giọng hát nhẹ nhàng. U buồn của Cigarette After Sex trôi chậm rãi trong đêm tĩnh lặng. Họ cũng trò chuyện vài câu, nội dung không có gì đặc biệt. Nói về phong cách của ban nhạc và bản nhạc piano, rồi lan man sang chuyện trước đó, nói về sự phù phiếm của bố mẹ. Cô nói, hồi tiểu học em khá giỏi, trường dạy piano bên ngoài cũng coi trọng em, còn làm cả poster có ảnh của em nữa. Mấy năm đó cứ hễ có dịp đi lại giữa họ hàng. Bố mẹ Hứa Mộc Tử đều đặt phòng lớn ở tầng 2 của nhà hàng Vinh Thăng. Thật ra trong nhà không có ai thích món Quảng Đông, nhưng phòng ở tầng 2 của nhà hàng Quảng Đông đó có cửa sổ rất lớn, vừa hay nhìn thấy tấm áp phích ảnh của Hứa Mộc Tử ở ngã tư đường. Hứa Mộc Tử ngồi trên ghế sofa hỏi Đặng Quân, anh đã từng thấy chưa? Đặng Quân ngồi trên ghế máy tính đối diện cô, dang rộng chân mỉm cười gật đầu. Thấy rồi, rất đẹp. Tư duy của Hứa Mộc Tử khựng lại một chút. Ý nghĩ xấu xa vừa bị cắt ngang lại nảy sinh, chỉ có thể ôm một chiếc gối tựa sofa, ép chặt vào ngực, cố gắng che giấu sự thèm muốn Đặng Quân của mình. Cô tự an ủi mình như vậy, xúc động vừa rồi chỉ là suy nghĩ vẩn vơ khi say, chỉ là tác dụng của rượu, khi tỉnh táo sẽ ổn thôi. Không nhớ mặt B của đĩa hát đó có phát hết tất cả các bài hát hay không. Rượu gây buồn ngủ, mí mắt dần dần không chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi sự bồn chồn, ham muốn và bối rối của cô tan biến, cơ thể cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hứa Mộc Tử bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lật người sờ soạng điện thoại, giống như ma cà rồng gặp ánh sáng, nhanh chóng quay người lại trong một tia nắng chói chang, vùi đầu vào chăn, mơ màng bắt máy. Alo, giọng nói của Đặng Quân vang lên bên tai, đến lúc dậy về nhà rồi. Hứa Mộc Tử im lặng vài giây. Sau đó giật mình ngồi dậy trên giường, chiếc chăn màu đen tuột khỏi người. Cô thật sự đang ngủ trên giường của Đặng Quân, trong khi đó người gọi cho cô, Đặng Quân, thật ra đang ở ngay trong phòng ngủ. Anh gác một chân xuống sàn, nằm ngả người trên chiếc ghế sofa nhỏ cách đó vài mét, nửa đầu chìm vào chiếc gối tựa mềm mại. Điện thoại áp vào tai, anh dùng mu bàn tay che mắt chắn ánh sáng ban mai. Hứa Mộc Tử và Đặng Quân đã vài lần thức trắng đêm cùng nhau. Nhưng đều ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô ngủ trên giường của anh, nhịp tim đã bắt đầu tăng tốc ngay từ sáng sớm. Điều khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn nữa là ánh sáng quá chói trong phòng. Hứa Mộc Từ chậm chạp nhìn vào thời gian trên điện thoại, đã hơn 7 giờ sáng rồi. Xong đời, vào thời điểm này bố mẹ cô chắc chắn đã về nhà rồi. Trời sáng dễ gặp người, không thể trèo tường, trèo cửa sổ được nữa. Tối qua cô ra ngoài bằng cửa chính, không khóa trái cửa phòng ngủ, không biết có bị phát hiện không. Cô gái đỏ mặt vừa chải tóc vừa lẩm bẩm trách móc. Sao anh không gọi em dậy sớm hơn? Đặng Quân lười biếng tắt màn hình điện thoại đang áp vào tai, vẫn nhắm mắt. Anh cũng vừa mới tỉnh, trong lúc Hứa Mộc Từ luống cuống chỉnh lại chiếc áo len mỏng trên người, tìm cách về nhà, Đặng Quân mới nói với cô rằng đêm qua bố mẹ anh không về, nên rất có thể bố mẹ Hứa Mộc Từ cũng chưa về. Hôm đó thật ra có chút bất thường, các bậc cha mẹ thường xuyên thức khuya uống rượu, nhưng không đến mức không về nhà. Người trong cuộc không thể đoán trước tương lai, chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hứa Mộc Từ ngồi trên mép giường nghe Đặng Quân phân tích xong, gọi điện cho mẹ. Khéo léo vòng vo thăm dò, 2 phút sau biết được bố mẹ thật sự chưa về nhà, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hứa Mộc Từ tranh thủ lúc gì giúp việc ra ngoài mua thức ăn về nhà, dọn dẹp bản thân, ngậm một miếng bánh mì nướng chạy đến phòng đàn. Cô chơi bản nhạc của bác lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể thật sự đắm mình vào bầu không khí êm dịu, yên tĩnh, cuối cùng chán nản nằm sấp trên cây đàn piano. Đã lâu như vậy rồi, rượu cũng nên hết rồi, tại sao sự bốc đồng đêm qua vẫn còn? Trong đầu cứ văng vẳng giọng nói bình tĩnh kể chuyện cũ của Đặng Quân. Nhớ đến lúc cô nhào vào người anh, không thể không dùng cánh tay chống vào ngực anh để mượn lực, lúc anh cười nhẹ, cánh tay cảm nhận được sự rung động nhỏ. Để phân tán tư tưởng, Hứa Mộc Từ làm tất cả những việc có thể làm. Cô đặt vé máy bay về trường, thậm chí còn kéo vali ra để sắp xếp một số đồ muốn mang đi. Tin nhắn liên tục hiện lên trong nhóm lớp IELTS, các bạn học cũng đang thảo luận về việc sắp khai giảng. Có người hẹn nhau đi mua sắm, có người phàn nàn đồ ăn ở trường không ngon, cũng có người học cùng trường ở cùng một quốc gia, cùng nhau đặt vé máy bay đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hờ hững xem vài tin nhắn, khi thoát khỏi giao diện trò chuyện nhóm nhìn thấy ảnh đại diện của bạn nam cùng lớp xuất hiện, không hề xúc động, chuyển thông báo nhóm sang chế độ không làm phiền. Trước đây trong lớp học IELTS lén nhìn bạn nam cùng lớp, cũng không có cảm giác muốn nhìn mãnh liệt như vậy. Cái loại cảm giác đó rất nhẹ nhàng, nhìn thấy sẽ vui, không thấy thì cũng không sao. Thật sự gặp phải ốm đau hoặc thi piano, không thể không xin nghỉ phép cũng không có cảm giác và tiếc nuối. À, không thể gặp cậu ấy, nỗi tiếc nuối này, hiện tại cô đang có, còn có thứ gì đó còn làm tâm trí cô rối loạn hơn cả tiếc nuối, giống như bị nghiện một thứ gì đó. Trong suốt cả ngày hôm đó, khi Hứa Mộc Từ đang bồn chồn lo lắng, Đặng Quân vẫn không liên lạc với cô. Mãi đến chiều tối, bố mẹ Hứa Mộc Từ mới về nhà dẫn theo một người gì lạ mặt đến nhà. Lúc đó Hứa Mộc Từ vừa ăn tối xong, nghe thấy tiếng động ở cửa liền đặt điện thoại xuống và ra chào hỏi. Mẹ Hứa Mộc Từ nói, đây là con gái tôi, Mộc Từ. Mộc Từ, lại đây chào dì Trần đi con. Cháu chào dì Trần à? Người được gọi là dì Trần mỉm cười nói. Hình như cháu đang có tâm sự gì đó, trông cháu có vẻ không vui lắm. Không có đâu à, người giúp việc trong nhà cũng có mặt, sau khi chuẩn bị dép mới cho khách, bà cười nói chuyện với khách. Cháu Mộc Từ nhà chúng tôi trông vậy thôi, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất nữ tính đấy. Cháu ấy mà nghe nhạc cảm động là khóc đấy. Bố Hứa Mộc Từ thay quần áo rồi lại ra ngoài. Mẹ Hứa Mộc Từ thì dặn người giúp việc chuẩn bị trà nước và bánh ngọt, rồi mời dì Trần. Dì Trần, chúng ta vào phòng nói chuyện nhé. Sau khi những người lớn tuổi đi làm việc riêng, Hứa Mộc Từ cũng cầm điện thoại trở về phòng đàn trên tầng 3. Đã có rất nhiều lần trước đây, cô bị hiểu lầm là đang tức giận hoặc tâm trạng không tốt, nhưng thật ra chỉ đơn giản là cô không biểu lộ cảm xúc gì cả. Người giúp việc đã làm việc ở nhà cô lâu rồi, giống như người nhà của cô, thậm chí còn chu đáo hơn cả bố mẹ cô. Người giúp việc biết cô không thích vẻ ngoài lạnh lùng của mình, sợ cô buồn nên mới giải thích giúp. Nhưng thật ra dì Trần đã nói đúng, hôm nay tâm trạng cô thật sự có chút không tốt. Về phần nguyên nhân, thừa nhận một cách trung thực cũng không sao. Cô muốn gặp Đặng Quân, trò chuyện hoặc hơn thế nữa. Cô đã xem đoạn video mà Đặng Quân gửi cho cô nhiều lần, muốn gặp anh nhưng lại không tìm được lý do để gặp mặt. Lại nhớ đến câu anh hỏi tối qua, nhưng em muốn anh liên lạc với em, rốt cuộc là muốn làm gì? Đang cầm điện thoại thất thần thì bất ngờ nhận được điện thoại của Đặng Quân. Anh hỏi cô có muốn đi xem phim ở rạp chiếu phim ngoài trời không? Hứa Mộc Tử phấn khích hẳn lên. Muốn, bộ phim hôm đó là một bộ phim giờ được chiếu vào dịp Tết. Họ đến khá sớm, xe đậu ở hàng ghế đầu, màn hình rất rõ nét, âm thanh của FM trên xe cũng đủ rõ ràng. Tuy nhiên cốt truyện của bộ phim không chặt chẽ, phần hài lại quá cường điệu. Hoặc có lẽ không phải vấn đề của bộ phim, Hứa Mộc Tử khó tập trung, ánh mắt cô luôn lướt trên người Đặng Quân, thậm chí còn nhận thấy vết thương ở cổ tay anh đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Phim chiếu lúc nửa đêm, về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng, Đặng Quân dừng xe cách nhà Hứa Mộc Tử mười mấy mét. Đài FM trên xe đang phát những bài hát kinh điển của thập niên 90. Hứa Mộc Tử tháo dây an toàn nhưng Đặng Quân không mở khóa xe. Anh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắp khai giảng rồi đúng không? Em vừa đặt vé máy bay lúc chiều, tuần sau sẽ đi. Còn anh khai giảng vào ngày mấy? Muộn hơn em 2 ngày. Ồ, Hứa Mộc Tử đã do dự cả ngày cô cứ nghĩ đến câu nói. Qua đây làm mẫu cho anh xem. Của Đặng Quân, nếu làm thật thì sẽ có hậu quả gì? Nếu có hậu quả gì thì cũng là do anh xúi giục cô làm mẫu mà. Đặng Quân, em nghĩ ra một chuyện rất kích thích. Chuyện gì? Hứa Mộc Tử khó có thể nói ra. Bản thân đã nhát gan bao nhiêu năm, cũng không biết đêm hôm đó cô lấy đâu ra dũng khí. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo đột nhiên nhào tới hôn Đặng Quân một cái. Cách chương.